trở thành pháp bảo lớn nhất cùng với thủ đoạn nhanh nhất của nàng. Nhất là một mặt quỷ khóc cười trong đó. Trước đó là thiên tôn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Mặc dù còn chưa phải là thái cổ, lại có thể xưng là nửa bước thái cổ. Sau khi bao vị lệ quỷ này bị nàng phong ấn, mặc dù tu vi từ người đều suy yếu không ít, nhưng ba lá cờ cùng ra vẫn có thể khiến cho chiến lực của nàng, cho dù là ở bên ngoài vực, cũng giành chấn thiên hạ. Chỉ là ba vị lệ quỷ này cũng không ổn định, cho nên nàng mới phải mời một vị thái cổ tới giúp nàng chế luyện một mặt chấn ma kính, bình thường chấn áp ba vị lệ quỷ. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng rất khó có thể điều khiển hoàn mỹ. Vì vậy nàng sử dụng bí pháp phù văn lạc ấn vĩnh hằng ở trên thân thể, trong đó lực lượng phong ấn chấn ma kính in ở tay trái, tay phải in xuống lực triệu hoán lệ quỷ. Vào lúc nàng cần, giơ vào tay trái của mình để mở ra phong ấn, giơ vào tay phải để triệu hoán ra ba đại lệ quỷ xuất hiện. Mà tay trái mất đi khiến cho quỷ mẫu ở đây lập tức lại rơi vào khó khăn, không có lực hiệu hoán, lại không cách nào có thể phá vỡ phong ấn của chấn ma kính. Cho nên ở trong tình huống trước khi thiên tôn cùng với tay trái tới, quỷ mẫu chỉ có thể đi đánh cược. Nàng đánh cược tính cách của thiên tôn, nhất định sẽ không tin tưởng người khác, nhất định sẽ ở dưới tình huống cho rằng xác định không đáng ngại ra tay với công tôn Uyển Nhi. Bởi vì đây là những lời người canh giữ mộ nói cho nàng biết, và là phân tích cùng phán đoán của người canh giữ mộ. Đồng thời nàng cũng đang đánh cuộc với tay trái của mình huyễn hóa ra công tôn Uyển Nhi, nhất định có sự chuẩn bị. Mà khi thiên tôn cùng công tôn Uyển Nhi nội đấu, chính là một khắc nàng ở đây quật khởi một lần nữa. Cho nên nói nàng không có lực phản kháng, bị công tôn Uyển Nhi tiến hành cắn nút dung hợp, không bằng nói đây là nàng chủ động xây dựng cơ hội, cũng là chủ động đón ý hùa đi tới, khiến cho công tôn Uyển Nhi cắn nuốt. Người thắng, mang ta về nhà. Tất cả những ý nghĩ này vang vọng trong đầu của công tôn Uyển Nhi cùng với quỷ mẫu, nhìn như thong thả nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt. Không có lựa chọn nào khác, không muốn trở thành nô bộc của thiên tôn, cũng chỉ có thể tiêu tan ý thức của mình. Trong sự trầm mặc, hai mắt công tôn Uyển Nhi nhắm nghiền. Ở trong nháy mắt khi hai mắt nàng nhắm lại, khí đen tràn ngập bốn phía xung quanh nàng đột nhiên lan lộn, chớp mắt đã ngưng tụ hình thành hình dáng quỷ mẫu. Gần như ngay lập tức khi quỷ mẫu xuất hiện, thiên tôn chợt biến sắc. Người hơi thở của thiên tôn chợt tăng nhanh, hắn không chậm trễ chút nào, toàn lực gia tăng phong ấn. Mắt thấy ảnh thu nhỏ ở thế giới này hình thành vòng tròn sẽ hoàn toàn lạc ấn, nhưng vào lúc này quỷ mẫu xuất hiện ở bên cạnh công tôn Uyển Nhi, trong cơ thể nàng lại truyền ra âm thanh chói tai. Ba quỷ ở đâu? Gần như trong chớp mắt khi lời nói của nàng được truyền ra, ầm một tiếng, một thanh âm trùng thiên, nhất thời một lá cờ ở trong ba lá cờ trên chiếc thuyền xương này trực tiếp bạo phát. Còn có tiếng gầm thét dữ dội truyền khắp trời cao và mặt đất. Chỉ thấy trên lá cờ này, một mặt quỷ cực lớn dữ tợn chợt huyễn hóa ra, bỗng nhiên lao ra, trên người hắn tản ra khí thế rốt cục vượt qua bán thần, rất gần với thiên tôn. Đỉnh đầu hắn có ba cái sừng, toàn thân tím đen một mảnh, giống như ác sắt. Ở trong nháy mắt khi vừa lao ra, mặt quỷ này rít gào lao thẳng tới phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ. Sắc mặt thiên tôn lại thay đổi, một bước đi ra lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn ngăn cản mặt quỷ này, trong chớp mắt có một tiếng nổ còn kinh thiên hơn so với lúc trước đó, ở trên mặt lá cờ thứ hai trực tiếp nổ vang, mặt quỷ thứ hai cũng chợt lao ra. Mặt quỷ thứ hai này hoàn toàn là màu xanh, ở trên mặt mọc vô số con mắt, thậm chí nó há miệng lớn ra, trong miệng còn có vô số lượng lớn những con mắt không ngừng chớp động. Dao động khí tức của hắn mặc dù cũng rất gần với thiên tôn, nhưng chính xác mà nói, so với lệ quỷ ban đầu rõ ràng còn cường hãn hơn, giống như là ác ma thoát khỏi sự vây khốn. Giờ khắc này sau khi lao ra, nó bị lao về phía phong ấn của thế giới thu nhỏ. Thần sắc thiên tôn nôn nóng, dựa vào lực lượng một người lại ngăn cản, chỉ có điều hắn có thể ngăn cản hai mặt quỷ này, nhưng lại không cách nào có thể ngăn cản cách thứ ba. Gần như trong lúc hai mặt quỷ này lao ra, mặt cờ thứ ba cũng nổ mạnh, một sóng dao động còn muốn cuồng bạo tàn sát bừa bãi hơn so với hai mặt quỷ trước, mang theo tiếng cười dữ tợn mãnh liệt vang vọng ở trong thiên địa. Quỷ mẫu, người cuối cùng có thể thả lão phu ra rồi. Giọng nói này vừa ra, giống như tất cả khu vực trên mặt đất trong thiên hạ có vô số lệ quỷ đang gào thét, giống như tập hợp âm thanh của hàng vạn, hàng nghìn quỷ vật vang vọng. Trời cao trong chớp mắt đục ngầu, biển xương cũng không ngừng chấn động. Mà cũng vào giờ phút này, thân ảnh của nó chợt huyễn hóa ra. Đây đúng là một mặt quỷ quỷ dị, nửa mặt màu đen, nửa mặt màu trắng. Rõ ràng là cười, nhưng thoạt nhìn lại giống như đang khóc. Hoặc rõ ràng là khóc, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đang cười. Loại cảm giác hỗn loạn này nhất thời khiến cho tất cả những người nhìn thấy được tâm thần đều run rẩy cuồng loạn, giống như là muốn sụp đổ. Những tu sĩ Nguyên Anh ở trên chiếc thuyền xương, mỗi người đều không khống chế được. Từ bên trong thất khiếu có sinh cơ bị hút ra, tất cả đều hoảng sợ, muốn áp dụng thủ đoạn ngăn cản, nhưng đều chỉ là việc vô nghĩa. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên mãnh liệt, thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhận ra mặt quỷ này mạnh nhất. Trước đây khi đám người mình lần đầu tiên đi tới chiếc thuyền xương, lá cờ này giống như nhìn về phía mình mà nở nụ cười dữ tợn. Uy áp trên người mặt quỷ này mạnh mẽ, ở trong chớp mắt khi dâng lên lại không khác gì so với Thiên Tôn. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần biến sắc, Thiên Tôn cũng hít thở gấp gáp. Chỉ thấy mặt quỷ thứ ba này gào thét, lao thẳng tới phong ấn thế giới thu nhỏ, rốt cục trực tiếp đánh. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Thiên Tôn cũng hiểu mình không cách nào có thể đi ngăn cản phong ấn bị phá giải. Ầm một tiếng, thiên địa hình như cũng muốn tan vỡ ở dưới âm thanh này, giống như là bị đánh ra một lỗ thủng cực lớn. Phong ấn ảnh thu nhỏ của thế giới này căn bản không cách nào có thể ngăn cản được trùng kích có thể so sánh với Thiên Tôn, trực tiếp lại xuất hiện vết nứt, cuối cùng tan vỡ chia năm xẻ bảy. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ở đây kinh tâm là sau khi phong ấn thế giới thu nhỏ tan vỡ, trong mắt mặt quỷ lại khóc cười này lộ ra ánh sáng tham lam, lại có thể mở cái miệng lớn không ngừng cắn nuốt từng mảnh nhỏ của thế giới thu nhỏ. Mỗi khi cắn nuốt một khối, trong mắt nó lại phát ra sự kích động. Mỹ vị như vậy đã lâu rồi không có nhấm nháp thứ mùi vị này. Ta ngửi thấy được mảnh thế giới này có quá nhiều vật ngon miệng, ta muốn ăn tất cả. Nghiệt xúc, người dám! Mắt thấy thuật pháp phong ấn của mình lại có thể bị mặt quỷ này cắn nuốt, Thiên Tôn gầm khẽ. Thời điểm hắn đang muốn lao ra, mặt quỷ khóc cười này chợt quay đầu lại, trong mắt lộ ra u quang, nhìn về phía Thiên Tôn. Lại có thể còn có một chuẩn Thiên Tôn ăn người! Trong tiếng cười to, nó bỏ qua mảnh nhỏ ở bốn phía xung quanh, lao thẳng tới chỗ của Thiên Tôn. Về phần hai mặt quỷ khác, lúc này mắt thấy mặt quỷ khóc cười tới gần đều run lên, giống như là sợ hãi, rất phối hợp với nhau cùng xông về phía Thiên Tôn. Tất cả những điều này nghịch chuyển quá nhanh. Trên chiếc thuyền xương, sức sống của mỗi người không ngừng bị hút ra, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều có sự hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần và mấy Thiên Tôn còn có thể chống đỡ, nhưng so với đám người Vân Lôi Song Tử, trên người Bạch Tiểu Thuần không có chút sinh cơ nào bị hút đi. Chỉ là lúc này mắt hắn đã đỏ ngầu, nhìn quỷ mẫu thân thể run rẩy, toàn thân giống như là sắp bạo phát. Thật ra hiện tại sau khi phong ấn thế giới thu nhỏ tan vỡ, ba mặt quỷ lớn kiềm chế Thiên Tôn, thân thể quỷ mẫu trở nên mơ hồ, toàn thân nàng cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn tối tăm, lao về phía Hầu Tiểu Muội đang bị Công Tôn Uyển Nhi bám lên thân, lại chợt cắn nuốt qua. Dưới một cái cắn nuốt này, thân thể của Hầu Tiểu Muội run rẩy kịch liệt, trong thất khiếu của nàng có khí đen nhanh chóng tản ra, hóa thành dáng vẻ tiểu nữ hài. Nàng giống như là lưu luyến liếc nhìn thế giới, lại nhìn Hầu Tiểu Muội phía sau, nhẹ giọng thì thào: "Không nên thương tổn nàng." Nói xong, hai mắt nhắm nghiền, hồn thể ở trong nháy mắt đã bị quỷ mẫu trực tiếp hút vào trong miệng. Cũng chính vào lúc này, ở bên trong thất khiếu của Hầu Tiểu Muội, tiếp sau tiểu nữ hài, lại có thể xuất hiện một hồn thể khác, đó chính là hồn của Hầu Tiểu Muội. Lúc này không ngờ hồn của nàng cũng bị hút ra, mắt thấy sẽ bị quỷ mẫu cắn nuốt. Cảnh tượng như vậy khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần giống như bị xé rách, trán của hắn nổi gân xanh, tơ máu trong mắt của hắn khiến cho hai mắt vô cùng đỏ, trong miệng hắn phát ra một loại tiếng kêu thê lương kinh thiên. Thậm chí trong khi Thiên Tôn cùng ba mặt quỷ kia giao chiến cũng phải chú ý tới tiếng thét lớn chấn động bầu trời này. "Quỷ mẫu, ngươi cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi đó là chuyện của ngươi, nhưng ngươi làm tổn thương tới Hầu Tiểu Muội, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta xin thề, lên cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, cuộc đời này ta nhất định sẽ giết ngươi." Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, trong sự thê lương lộ ra một sự kiên định không cách nào có thể hình dung. Trong nháy mắt khi vừa truyền ra, giống như là dẫn động tồn tại quy tắc thiên địa trong u minh, lại có thể trở thành gió bão ở bốn phía xung quanh ầm ầm vang vọng ra. Thời khắc này, Quỷ mẫu cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi xong, mặt của nàng vốn không có ngũ quan lại đang nhanh chóng thay đổi, xuất hiện hai mắt, mũi, miệng, rất nhanh cuối cùng hóa thành một nữ tử uyển chuyển. Thoạt nhìn tuổi tác của nàng cũng không lớn, màu da sáng động lòng người, trong lòng mắt có tia sáng kỳ dị mê người, có thể nói là tuyệt sắc. Về phần cánh tay trái trước đó bị gãy, lúc này mắt thường cũng có thể thấy được nó đang nhanh chóng sinh trưởng. Trong phút chốc nó đã khôi phục lại giống như bình thường, một khí tức vô cùng quỷ dị, thậm chí khiến cho thế giới này cũng giống như bị no quá mà nổ tung, từ trên người nàng quần quần bạo phát xông lên trời. Người uy hiếp ta? Quỷ mẫu chậm rãi mở miệng. Lúc nhìn phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng sâu tối, giống như là tinh không, đủ để cho người bị lạc mất phương hướng ở bên trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không bị lạc mất phương hướng, trong mắt của hắn chỉ cô huyết sắc, toàn thân giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm một quỷ mẫu, gằn lên từng chữ. Ta không phải đang uy hiếp người, mà là đang cảnh cáo người. Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này, căn bản là không có suy nghĩ kỹ càng. Nếu không dựa theo tính cách của hắn, tuyệt đối không dám nói với quỷ mẫu những lời này. Nhưng trong tính cách của Bạch Tiểu Thuần có chỗ mâu thuẫn. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng nếu nhìn thấy được người thân bằng hữu của mình gặp phải nguy cơ, hắn sẽ không vì khiếp sợ mà chạy đi, lại càng không biết tới khiếp sợ và nhu nhược. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đã không biết cái gì là sợ. Hắn chỉ biết là sinh tử của Hầu Tiểu Muội lại chỉ có một đường. Hắn cũng nghĩ xong, cho dù hô hoán đồ nhi của mình, cho dù triệu hoán người canh giữ lăng mộ, thì cũng phải sử dụng toàn lực ngăn cản quỷ mẫu. Suy nghĩ của hắn kiên định, từ trong mắt hắn toàn bộ lộ ra sự điên cuồng. Sau khi quỷ mẫu nhìn thấy, tâm thần đều chấn động, nàng lập tức cảm nhận được trong một chớp mắt này, một chút ý chí của mảnh thế giới này hình như rơi về phía chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Mơ hồ, dường như đang chứng kiến lời thề phát ra trong miệng của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này. Không biết tại sao, tim quỷ mẫu đập rõ ràng lại tăng nhanh một chút. Cho dù ở trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần chính là tu vi thiên nhân, nếu không có ngọc bội của người canh giữ lăng mộ, nàng muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng về phương diện khác, trực giác của nàng tự nói với nàng, một khi nàng thực sự cắn nuốt hồn của Hầu Tiểu Muội, sau này có một ngày nào đó nhất định sẽ tạo cho mình một cường địch không cần thiết. Cảm giác này tới đột nhiên, hai mắt quỷ mẫu lóe lên, cái miệng lớn đang cắn nuốt hồn phách Hầu Tiểu Muội giờ phút này bỗng nhiên biến mất. Nàng bỏ qua ý nghĩ thuận tiện cắn nuốt hồn của Hầu Tiểu Muội, vung cái tay lên trực tiếp đánh hồn của Hầu Tiểu Muội quay về thân thể của nàng. Thật ra một âm thể không tệ, lại có dính líu cùng với tiểu tử có liên quan thế giới u minh này, thật ra một người lựa chọn tốt nhất để làm đệ tử. Ý nghĩ quỷ mẫu xoay chuyển một cái, nhất thời lại đưa hồn phách Hầu Tiểu Muội trở về cơ thể vẫn còn hôn mê, trực tiếp thu vào trong ống tay áo, quấn nàng đi. Thoáng một cái, quỷ mẫu lao thẳng theo chỗ chiếc thuyền xương. Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt của Bạch Tiểu Thuần liền chảy máu, hơi thở ồ ồ. Thiên Tôn đang cùng với ba mặt quỷ này chém giết, lúc này chợt lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quỷ mẫu, giọng điệu cấp bách mở miệng. Quỷ mẫu, giữa ta và ngươi có thể hợp tác, chúng ta hợp tác với ngươi. Không đợi Thiên Tôn nói xong, quỷ mẫu truyền ra tiếng cười, không chút khách khí cắt ngang lời hắn. Buồn cười. Nàng khinh miệt liếc nhìn Thiên Tôn, trước đó nàng vẫn còn phải ngụy trang chính mình, nhưng hôm nay bản thân hoàn chỉnh, ở mảnh thế giới này ngoại trừ người canh giữ lăng mộ khiến cho nàng vẫn không nhìn thấu kia ra, nàng không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào khác. Cho dù là vị ở trước mắt, chuẩn Thiên Tôn ở trong mắt nàng, nàng cũng vẫn không để ý. Thậm chí nếu không phải đối phương có lực thế giới gia tăng, nàng không ngại chém giết Thiên Tôn này luyện thành lệ quỷ, làm lá cờ thứ tư cho mình. Đáng tiếc, có lực thế giới gia tăng, ở trong thế giới này nếu muốn giết người, trừ khi tu vi của ta có thể đột phá cảnh giới Thiên Tôn, bước vào thái cảnh cổ, mới có thể không cần để ý quy tắc cứng rắn giết chết hắn. Nếu không, muốn giết người này cũng chỉ có người của bản thân mảnh thế giới này mới có thể không để ý tới lực thế giới gia tăng, thậm chí có thể đi vào cướp đoạt, tiến tới giết chết hắn. Ánh mắt quỷ mẫu đầy khinh miệt đảo qua rất đông tu sĩ trước mặt, sắc mặt Thiên Tôn rõ ràng khó coi hơn một chút. Ở một tích tắc này, trong mắt hắn còn có tinh quang lập lòe. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, rõ ràng thành công đang ở ngay trước mắt, nhưng lại một lần nữa thất bại. Chẳng những không có nô dịch thành công, ngược lại còn bị quỷ mẫu này một lần nữa quật khởi, Lão quỷ canh giữ lành mộ, ngươi lần nữa ngăn cản ta, man hoang như thế, ở đây còn vết tích ngươi đã từng lên kế hoạch. Ta không cam lòng, ta nhất định phải lao ra khỏi mảnh thế giới này, ta mới là đứng đầu thế giới. Trong lòng Thiên Tôn muốn phát cuồng, chỉ vì trước đó thương thế quán quá nặng. Nếu không, chuyện hôm nay hắn thấy là chính mình có một kết quả khác. Nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa, thoáng một cái Quỷ Mẫu đã bước lên đến chiếc thuyền xương, gương mặt tuyệt mỹ nâng lên, toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời có một khí thế nhìn bằng nửa con mắt, xông lên tận trời. Hiện tại rời khỏi mảnh thế giới này, trở về nhà, chiếc thuyền xương Tà Tôn lên. Nàng giơ tay lên, cách không nhấn một cái về phía chiếc thuyền xương ở bên dưới. Dưới một cái ấn này, chiếc thuyền xương phát ra tiếng nổ lớn, run rẩy kịch liệt. Theo đó tiếng sấm kinh thiên cũng vang lên, mặt đất run rẩy, phạm vi biển xương bốn phía xung quanh đều nát bấy trở thành tro bụi. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất vùng cấm sinh mạng ở trong một tích tắc này xuất hiện từng vết nứt cực lớn. Những vết nứt này lấy chiếc thuyền xương làm trung tâm, trong những tiếng kèn két không ngừng lan tràn khuếch tán về bốn phía xung quanh. Càng là những vết nứt bên trong có gai xương cực lớn đang chậm rãi chui ra, nhất là bên trong một vết nứt lớn ở trong đó, ở thời điểm cuối phía xa rốt cuộc trực tiếp nổ vang, lộ ra một cái đuôi xương dày đặc. Dường như có một con quái vật khổng lồ muốn từ dưới nền đất lao ra. Ở dưới chấn động mãnh liệt này, không ít tu sĩ trên chiếc thuyền xương đã trực tiếp bị lực chấn động này hùng hằng đụng vào trên thân thể, mỗi người đều phun ra máu tươi, thân thể không chịu đựng sự khống chế bị chấn động văng ra khỏi chiếc thuyền xương. Theo từng bóng người này lục tục chấn động văng ra, Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng vậy, lực mạnh theo chiếc thuyền xương truyền lại trực tiếp bạo phát trên người hắn. Sau đó sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể bịch một tiếng lùi về phía sau, bị chấn động ra khỏi chiếc thuyền xương. Cũng chính là vào lúc này, mặt đất giống như là nổ vang, chiếc thuyền xương này vốn khổng lồ rốt cục chậm rãi phóng lên trên không trung. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh bị chấn động, những người bị văng ra hoảng sợ hít một hơi lạnh. Bọn họ thấy được ở dưới chiếc thuyền xương này, từ dưới nền đất chui ra thân tàu còn muốn khổng lồ hơn so với chiếc thuyền xương. Cái này, trời ạ, thuyền xương này lại có thể chỉ là một phần mà thôi, chôn dưới nền đất mới là thực sự tất cả. Mọi người bốn phía xung quanh kinh ngạc kêu lên, tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được từ mặt đất xuất hiện, không ngờ là chiếc thuyền xương càng khổng lồ hơn. Chính xác mà nói, phần lộ ra bên ngoài lúc trước chẳng qua là một phần của chiếc thuyền hoàn chỉnh mà thôi. Hiện tại, theo biển xương vỡ nát, vùng cấm sinh mạng tan vỡ, chiếc thuyền cổ này mới hoàn toàn xuất hiện một cách hoàn chỉnh. Nó không ngờ chính là một xương rắn mối trắng cực lớn. Con rắn mối này vô cùng khổng lồ, liếc mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy được đường viền của nó. Chiếc thuyền xương lộ ra ở bên ngoài, trên thực tế là xây dựng ở trên đỉnh đầu xương của con rắn mối này. Cảnh tượng như vậy chấn động tâm thần mọi người, cũng vượt qua ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới thuyền xương này cuối cùng lại là cái dạng này. Cùng lúc đó, còn có tu sĩ trên thuyền xương phóng lên trên không trung, lục tục không ngừng bị chấn động văng ra. Đám người Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu lúc này đều phun ra máu tươi, thân thể bị chấn động bắn về phía bốn phía xung quanh. Thiên địa nổ lớn, trời cao vặn vẹo, một vòng xoáy cực lớn theo hai cánh tay Quỷ Mẫu trên chiếc thuyền xương đưa ra, bỗng nhiên lại xuất hiện ở điểm cuối trời cao. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ, hắn chợt nhìn phía vòng xoáy này. Hắn mơ hồ nhìn thấy được bên trong vòng xoáy này giống như tồn tại một thế giới khác. Thế giới này mặc dù mơ hồ nhưng lại cảm giác rất rõ ràng. Về nhà. Thời điểm thanh âm chói tai của Quỷ Mẫu truyền ra, mặt đất vùng cấm sinh mạng ở bốn phía xung quanh tan vỡ lõm xuống, xương rắn mối trắng trực tiếp lại đột ngột từ mặt đất nhô lên, lao thẳng tới vòng xoáy trên trời cao rời đi. Từ xa nhìn lại giống như là rồng xé trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 228 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.